Tu La Vũ Thần, chương 1062, chương 1063, chênh lệch thực lực. Góc truyện audio.com o không o, Hàn Vọng, Hàn Kiều, nhưng lại là các ngươi. Nhìn trước mắt tám người, Vương Vi đám người đều là khuôn mặt đại biến, cơ hồ đang kinh hô ra tiếng. Bởi vì trước mắt này tám người, bọn họ rất quen thuộc, bọn họ bản cùng Vương Vi đám người giống nhau, là Thanh Mộc Nam Lâm ưu tú nhất đệ tử, hơn nữa địa vị muốn ở bọn họ phía trên. Nhớ ngày đó, Vương Vi đám người, nhưng là vô ít chịu bọn họ tám khi dễ, có thể là vì thực lực không đông đảo, hơn nữa đối phương có hình pháp trưởng lão che chở, bọn họ cũng là không có gì biện pháp, chỉ có thể người nhất nhẫn nhịn nữa. Ai làm cho đối phương, là Hàn gia đệ tử, bất quá, đơn giản là một người, những kiêu ngạo ương ngạnh giống như tiểu bá vương bình thường Hàn gia đệ tử. Liền toàn bộ bị khô đuổi ra Thanh Mộc Nam Lâm, mà người kia đó là Sở Phong. Không phải sợ chúng ta hội cho các ngươi chết cái thống khoái, đúng hay không, Hàn Đào đại ca. Hàn gia tám vị, đầu tiên là lạnh lùng cười, theo sau đem ánh mắt đầu hướng về phía cầm đầu vị kia hắc bào nhân. Đương nhiên, bất qua cái kia Sở Phong, đã có thể ngoại trừ, nếu không đưa hắn đại tá bát khối, như thế nào đối khởi ta Hàn gia này để mắt hắn lão nhân nhóm. Đột nhiên, vị kia cầm đầu hắc bào nhân tay áo vung lên, cũng là đem trên người hắc bào hái được hạ tới, cùng lúc đó, một cái gương mặt cũng là hiện lên ở tại Sở Phong đám người tầm mắt bên trong. Đây là một cái xa lạ gương mặt, hắn là một vị trung niên đại hán, có tam phẩm vũ vương tu vi, hơn nữa khí tức rất là hùng hậu, ít nhất so với chi tầm thường tam phẩm vũ vương, vị này khí. Tức có chút không giống người thường. Chính yếu là, hắn nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bên trong, tràn ngập hận ý, nói như vậy tới các ngươi là tới tìm ta báo thù. Sở Phong cười nói, à, nghe nói tiểu tử ngươi rất lợi hại, ngay cả tam phẩm vũ vương cũng không là đối thủ của ngươi, ta Hàn gia vài cái lão nhân, lại chết ở trong tay của ngươi, nhưng ta Hàn Đào cũng không tin này tà, hôm nay ta sẽ đem người của ngươi đầu mang về, làm cho này lão nhân nhóm nhìn xem, bọn họ trong miệng cái gọi là khó giải quyết thiên tài cũng không phải ta Hàn Đào đối thủ, chỉ cần là dám tìm ta Hàn gia phiền toái người, mặc kệ là ai, ta Hàn Đào đều tuyệt không buông tha, hôm nay ta trước giết ngươi, ngày khác ta lại đi san bằng ngươi Thanh Mộc Nam Lâm. Hàn Đào một bên hung tợn nói chuyện, một bên hướng Sở Phong đi tới. Ông, nhưng mà đúng lúc này, Sở Phong cũng là tay áo vung lên, một tầng bàng bạc màu vàng kết giới liền hiện lên mà ra, đem mọi người toàn bộ bao trùm ở tại trong đó. Ngươi làm cái gì vậy? Đối với Sở Phong này cử, Hàn Đào đám người cũng là sửng sốt bởi vì bọn họ có thể nhìn ra, Sở Phong bố trí là che giấu kết giới, tại đây cái kết giới bên trong, mặc kệ bọn họ làm cái gì, bên ngoài mọi người là nhìn không tới cũng nghe không thấy. Có thể là như vậy kết giới, hẳn là từ bọn họ tới bố trí mới đúng, trước mắt Sở Phong bọn họ không trốn, ngược lại bố trí như vậy kết giới thực tại làm cho Hàn Đào đám người khó hiểu. Nhưng mà đối với Hàn Đào đám người kia khó hiểu ánh mắt, Sở Phong cũng là mỉm cười, nói, bởi vì ta muốn, đại khai sát giới, đại khai sát giới. Nghe được Sở Phong chi nói, Hàn gia chín người cùng với hắc mãng chạy mọi người, đều là nổi. Tâm run lên, không hiểu bắt đầu bất an. Đừng nhìn Sở Phong nói những lời này thời điểm là mặt mang mỉm cười, nhưng là tất cả mọi người cảm giác được thấy lạnh cả người cùng với chí mạng nguy hiểm khí tức kia hết thảy đều là tự Sở Phong thân thể tán phát ra. Đại khai sát giới, ngươi ở hay nói giỡn sao, thật đúng là nghĩ đến ngươi có thể là đối thủ của ta. Giờ khắc này, kia Hàn Đào đột nhiên chợt quát một tiếng, cũng không tái vô nghĩa, song trường nâng lên, song trường đong đưa, đối với Sở Phong liền phát động thế công. Oanh, hắn này vừa ra tay, nhưng là không phải là nhỏ, tuy rằng không có thi triển vũ kỹ, nhưng là kia bàng bạc vương cấp vũ lực lại giống như vô hình hung mãnh dã thú, bí mật mang theo cuồn cuộn hùng vĩ, hướng Sở Phong áp bách mà tới. Giờ khắc này, Vương Vi đám người đều là khuôn mặt đại biến, bởi vì theo này Hàn Đào thế công tới xem, hắn có thể không giống như là một cái tầm thường tam phẩm vũ vương, ít nhất hắn chiến lực so với chi Sở Phong ngày đó chém giết Hàn gia trưởng lão, mạnh hơn thượng rất nhiều. Chẳng qua là này nhất kích liền đủ để đem Thanh Mộc Nam Lâm cùng với hắc mãng chạy chúng vị đệ tử toàn bộ chém giết. Bá, N Hưng mà đúng lúc này, Sở Phong cũng là thân hình nhất túng, lực đến mọi người trước người, hơn nữa giờ phút này Sở Phong, so với chi lúc trước đã là hoàn toàn bất đồng. Lôi đình khải giáp đã bao trùm ở thân thể hắn phía trên, kia lóng lánh lôi đình, đưa hắn cả người phụ trợ có chút thần thánh, chính yếu là, hắn khí tức đã tự cửu phẩm vũ quân tăng lên tới nhất phẩm vũ vương. Bất quá để cho người giật mình, vẫn là Sở Phong tiếp được tới hành động, chỉ thấy Sở Phong cánh tay đột nhiên nâng lên, theo sau đối với kia nghênh diện mà tới vũ lực đột nhiên vung lên, chỉ nghe oanh. Một tiếng nổ kia Hàn Đào thế công, liền bị Sở Phong hóa giải tan thành mây khói. Này, nhìn thấy này một màn, trừ bỏ Vương Vi đám người coi như chấn định ngoại, tất cả mọi người là chấn động, nhất là lúc trước còn muốn giết Sở Phong Hắc Mãng Trại mọi người kia mặt lúc ấy liền tái rồi. Giờ khắc này, bọn họ tự hồ hiểu được Sở Phong lúc trước vì sao nói vậy, nguyên lai bọn họ thật là ở động thủ trên đầu Thái Tuế, Sở Phong ngay cả tam phẩm vũ vương thế công đều có thể dễ dàng hóa giải kia muốn chém giết bọn hắn, không phải là tùy tay ở giữa chuyện sao? Giờ phút này, bọn họ thật sự là hối hận cực bởi vì bọn họ thật sự có một loại, đi vào địa ngục cảm giác bất quá đáng tiếc muốn đi ra ngoài tựa hồ. Không bằng tới khi dễ dàng như vậy. Không sai thôi, có thể theo cửu phẩm vũ quân, đột phá đến nhất phẩm vũ vương, xem ra, này lão nhân cũng là không có nói dối, ngươi thật sự nắm giữ một ít đặc thù thủ đoạn, xem ra ta cũng không thể đại ý, là thời điểm cho ngươi kiến thức một chút, vũ vương chân chính thực lực cũng là thời điểm làm cho ngươi có biết ngươi cùng ta chân chính chênh lệch, vũ quân vĩnh viễn là vũ quân, cho dù ngươi có thể thông qua thủ đoạn, đạt được nhất phẩm vũ vương tu vi cũng tuyệt đối sẽ không là đối thủ của ta. Nói xong, hàn đào cổ tay vừa chuyển, một cái vương binh đại phủ liền xuất hiện ở tại trong tay. Đại phủ vừa ra, hư không đều là trở thành run lên, bàng bạc lực lượng tự trong đó tràn ra cùng hàn đào kết hợp nhất thể, hàn đào cả người chiến lực đều là lúc này khắc được đến kéo lên. Không chỉ hàn đào tự thân, chiếm được tăng cường, liền ngay cả che giấu kết giới nội thiên địa năng lượng cũng chịu kia vương binh đại phủ ảnh hưởng, bắt đầu bất an bắt đầu khởi động trở nên, hơn nữa quay chung quanh sân nhà chính là hàn đào. Liền giống như, hàn đào chính là nơi này bá chủ, hắn đã chúa tể hết thảy, bao gồm Sở Phong đám người tánh mạng. Bá, nhưng mà đúng lúc này, Sở Phong cũng là cổ tay vừa chuyển kia đen thùi sắc phong ma kiếm, liền xuất hiện ở tại trong tay. Phanh, phong ma kiếm vừa ra, Sở Phong trực tiếp đem sáp nhập bề mặt bên trong, mà ở phong ma kiếm sáp nhập bề mặt một khắc này kết giới nội bên trong, bản bị hàn đào sở ở tại thiên địa năng lượng thế nhưng hóa thành cơn lốc bắt đầu bị phong ma kiếm hấp dẫn mà tới. Chính yếu là tại kia cơn lốc vũ động hết sức tất cả mọi người cảm nhận. Được một cỗ bức người khí tức kia khí tức không chỉ là tự Sở Phong thân thể tán phát ra càng nhiều lại tự phong ma kiếm tán phát ra. Sợ hãi, là giờ phút này mọi người cảm xúc bọn họ đều bị phong ma kiếm uy thế sở kinh sợ ở, liền ngay cả hàn đào đều không ngoại lệ. Trên thực tế, không chỉ có là ở chàng mọi người, liền ngay cả hàn đào kia cái vương binh đại phủ cũng là ở không được run run, lúc trước uy thế, giờ phút này đã là toàn vô. Này, đây là có chuyện gì, thanh kiếm này? Nhìn kia đen thùi sắc phong ma kiếm, hàn đào nghiêm trọng che kín hoảng sợ, bởi vì vương binh hắn gặp qua không ít nhưng là giống như phong ma kiếm như vậy, có như uy thế, có thể gây cho hắn như thế áp lực thậm chí ngay cả hắn vương binh đại phủ đều trở thành sợ hãi vương binh cũng là hắn lần đầu tiên chứng kiến. Mà ngay tại mọi người, đều bị kia phong ma kiếm hấp dẫn hết sức, Sở Phong lại đột nhiên cầm phong ma kiếm, theo sau lại đột nhiên theo thượng bạt khởi, chỉ hướng hàn đào, nói, hiện tại ngươi có biết chúng ta ở giữa chênh lệch sao? Cách chương,